Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540. Đưa cho tỷ tỷ a hát. Đoàn kia hỏa diễm tốc độ nhanh vô cùng. Còn chưa chờ Cố Lưu Vân phản ứng kịp, trực tiếp mục đích bản thân không có vào đến vai hắn trong lòng. Liền tại Cố Lưu Vân có chút mờ mịt lúc, chợt nghe một đạo thanh âm không linh, hơn ngàn năm. Rốt cuộc có người thành công đến nơi này. Thanh niên nhân, có thể hay không truyền thừa phần này thần thông, thì nhìn ngươi có thể không thể thừa nhận kế tiếp khảo nghiệm. Cái này vừa dứt tiếng, Cố Lưu Vân liền bỗng nhiên cảm nhận được. Toàn thân hắn tựa hồ cũng bị một cỗ nóng rực lực lượng đốt. Mà, này cỗ nóng rực lực lượng, nhằm vào không hề chỉ là thể xác của hắn, còn bao gồm nguyên thần của hắn. Cảm nhận được nguyên thần truyền tới phỏng, Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh. Phải biết rằng tu giả nguyên thần muốn so nhục thân yếu ớt nhiều. Giả sử nguyên thần trực tiếp chịu đến công kích, như vậy đối với tu giả mà nói, tuyệt đối là nguy hiểm to lớn. Nghĩ lấy những thứ này, Cố Lưu Vân vội vã điều động niệm lực đi bảo vệ nguyên thần. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, theo niệm lực bảo vệ, cái này cổ nóng rực cảm nhận sâu sắc lại càng thêm kịch liệt. Lần này, Cố Lưu Vân thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nhợt nhạt, thống khổ khó nhịn, hắn vội vàng đem chính mình niệm lực triệt hồi. Mặc cho đoàn kia ngọn lửa vô hình thiêu đốt cùng với chính mình nguyên thần. Nhưng là loại đau này cảm giác cũng không có yếu bớt. Vẫn là đang không ngừng tăng lên. Cố Lưu Vân cắn răng miễn cưỡng kiên trì. Tại loại này đau đớn kịch liệt phía dưới. Thời gian phảng phất đã mất đi nó khái niệm. Hắn thử rất nhiều thủ đoạn. Nhưng thủy chung không cách nào cắt đứt cái loại này nguyên thần bị cháy cảm nhận sâu sắc. Cũng may làm cho hắn may mắn là. Cái này khảo nghiệm dường như cũng không tính thương tổn hắn. Sở dĩ nguyên thần của hắn tuy là thống khổ, lại cũng không có bị trực tiếp thương tổn. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu sau đó, ở Cố Lưu Vân hầu như chết lặng thời điểm, cái này cổ nóng rực cảm nhận sâu sắc rốt cuộc tiêu thất. Cố Lưu Vân phảng phất đạt được giải thoát một dạng, cả người đều co quắp ở trên mặt đất cùng lúc đó. Phía trước cái thanh âm kia lần thứ hai xuất hiện. Rất tốt, ở nguyên thần bị thiêu đốt dưới tình huống. Có thể kiên trì lâu như vậy đều không có mất đi ý thức. Người đủ tư cách theo thanh âm kia dần dần tiêu tán. Toàn bộ hỏa diễm thế giới cũng bắt đầu cấp tốc chờ tối. Chỉ chừa một luồng hỏa quang trực tiếp sáp nhập vào Cố Lưu Vân mi tâm. Keng, chúc mừng ngươi thu được tuyệt phẩm thần thông tịch diễm sở thiên. Keng. Lĩnh ngộ tịch diễm mộng thiên cần thỏa mãn trước đưa điều kiện. Tiên thiên linh tư 95 điểm. Tiên thiên ngộ tính 99 điểm. Keng. Trước đưa điều kiện đã xong. Thành công lĩnh ngộ tuyệt phẩm thần thông tịch diễm mộng thiên. Tịch diễm phần thiên. Lấy hỏa diễm chi lực. Phát động nguyên thần công kích. Hiệu quả. Điều tức thời gian 3000 giây. Mỗi giây tiêu hao điểm linh lực 5000 điểm. Mỗi giây tiêu hao niệm lực giá trị 3000 điểm. Phóng ra sau đó, lấy hỏa diễm chi lực trực tiếp công kích đối thủ nguyên thần. Mỗi giây đối với địch nhân tạo thành 3000 điểm nguyên thần thương tổn. Đồng thời để cho địch nhân kéo dài lâm vào hư nhược trong trạng thái. Đặc thù, thi triển này thần thông lúc, như đối thủ sử dụng niệm lực hoặc linh lực ngăn cản. Bị gấp đôi nguyên thần thương tổn. Nhìn lấy những tin tức này, Cố Lưu Vân chân mày cau lại, có chút kinh ngạc, lại là nhằm vào nguyên thần thần thông, vẫn là hỏa hệ, cái này đã có chút hiếm thấy. Bất quá hiệu quả này thực sự là nguy, cao ngạch nguyên thần mức thương tổn trước để ở một bên. Liền cái này duy trì liên tục hư nhược khống chế hiệu quả, là có thể làm cho đối thủ sống không bằng chết, thật không nghĩ tới. Cái này Ly Hỏa Tông vẫn còn có tinh diệu như vậy thần thông. Đáng tiếc Ly Hỏa Tông nhân tài điêu linh. Không có ai có thể thu được phần này truyền thừa. Bằng không Ly Hỏa Tông đại khái cũng sẽ không xuống dốc tới mức như thế. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cảnh vật trước mắt cũng phát sinh biến hóa. Theo thế giới hắc ám sụp xuống, hắn một lần nữa về tới đáy động trước cửa. Bên cạnh còn đứng Ly Hỏa Tôn Giả cùng với Phạm Bàn Nhược đám người. Ly Hỏa Tôn Giả thấy Cố Lưu Vân xuất hiện, chênh lệch đến trên người hắn cái này cổ đặc thù hỏa diễm khí tức. Nhất thời cười ha ha một tiếng. Xem ra Cố Thánh Tử đã thuận lợi chiếm được phần kia truyền thừa. Đây thật là thật đáng mừng lâu. Cố Lưu Vân khom người thi lễ. Hướng về phía Ly Hỏa Tôn Giả mở miệng nói ra. Đa tạ Ly Hỏa Tông Chủ quà tặng. Này thần thông có chút huyền ảo. Vãn bối ngày sau nhất định sẽ thích đáng lợi dụng. Chuyện lần này sau khi chấm dứt. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược liền thực sự phải rời đi. Ly Hỏa Tôn Giả lần này không có ở ngăn cản. Tương phản còn sai người chuẩn bị hai quả nạp hư giới. Bên trong tất cả đều là linh thạch cùng chân quý tu luyện vật tư. Dùng hắn mà nói. Đây là cho Tĩnh Nói Am cùng đạo cung lễ vật. Phạm Bàn Nhược nhìn thoáng qua sau đó. Lắc đầu cự tuyệt. Nàng thành tựu Phật môn đệ tử. Đối với mấy thứ này từ trước đến nay không coi trọng. Cũng sẽ không thay tông môn thu nhận lễ vật. Cố Lưu Vân đối với lần này cũng không có hứng thú chút nào. Dù sao mấy thứ này. Đạo cung muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ly Hỏa Tôn Giả trước đây quà tặng. Đã đầy đủ đảm bảo Ly Hỏa Tông nhất thời chu toàn. Hắn không cần lấy thêm mấy thứ này. Hiện ra không phóng khoáng. Ly Hỏa Tôn Giả thấy không cách nào thuyết phục hai người. Liền không thể làm gì khác hơn là thu về. Ra khỏi Ly Hỏa Tông sau đó. Phạm Bàn Nhược biểu thị trước phải phản hồi Tĩnh Nói Am. Bởi vì trước đây Phật chủ từng quà đáp lễ sư tôn một phần kinh Phật. Nàng cần đưa trở về. Cố Lưu Vân mặc dù không xá, lại cũng chỉ có thể tạm thời cùng nàng phân biệt. Dù sao hắn cũng không có thiếu sự tình muốn nhanh đi về làm. Cửu đầu kim tước cùng trước thiên nguyên hồn, cũng đều trong tay hắn đâu. Sau 10 ngày, Cố Lưu Vân quay trở về đạo cung. Hắn đầu tiên là đi một chuyến Thiên Loan Sơn, đem cái kia thượng cổ lôi điểu giao cho Thiên Loan, lại đem cửu đầu kim tước việc báo cho Thiên Loan. Sau đó Thiên Loan liền mang theo hắn, cùng đi nghị sự đại điện. Thiên Huyền Tôn Giả cùng với Thái Thượng Trưởng lão đám người đều ở đây bên trong điện. Nhìn thấy Cố Lưu Vân tránh không được hỏi chuyến này trải qua. Cố Lưu Vân tiến lên chào, đem chuyến này trải qua thông báo cho bọn hắn sau đó. Liền đem cái kia cửu đầu kim tước phóng ra. Cái kia cửu đầu kim tước được thả ra phía sau. Nhưng nằm ở say mềm trong trạng thái. Thiên Huyền Tôn Giả đám người sau khi xem. Đều là khẽ nhíu mày. Sau một hồi lâu. Thiên Huyền Tôn Giả mới. Chỉ có. Mở miệng nói ra. Vật ấy nếu là cửu đầu thiên điêu chuyển sinh. Tất nhiên là gian xảo không gì sánh được. Nó cái kia chuyển sinh thiên phú chúng ta cũng không. Hiểu nhiều lắm, nếu như tùy ý đánh chết nói. Một phần vạn khiến cho lần thứ hai chuyển sinh, có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn. Hiện nay đến xem, chỉ có trước đem nó phong ấn nhốt lại. Mặc dù sẽ phiền toái một chút, nhưng cũng không có gì tốt hơn phương pháp. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân gật đầu. Dường như cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng vào lúc này... Đại điện ở ngoài bỗng nhiên truyền đến một cái ôn nhu thanh lệ giọng nữ. Không cần phiền toái như vậy. Nếu như các ngươi không ngại, không bằng đưa nó đưa cho ta tốt lắm. Cố Lưu Vân nghe được cái này thanh âm. Quay đầu nhìn lại, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trong mây tiên tỉ tỉ, sao ngươi lại tới đây? Trong mây tiên nhẹ nhàng cười. Ngươi trở lại thời điểm ta liền cảm giác được. Vừa lúc trong lúc rảnh rỗi. Liền tới nhìn, người bắt trở lại cái này cửu đầu kim tước, ta ngược lại có chút hứng thú, có thể hay không cam lòng cho đưa cho tỷ tỷ làm sủng vật. Cố Lưu Vân nhất thời cười, trực tiếp đem cửu đầu kim tước nắm lên, đưa đến trong mây tiên trước mặt. Tỷ tỷ nói gì vậy? Nói muốn cầm đi liền có thể. Cái gia hỏa này chính là cửu đầu thiên điêu chuyển thế. Hung tàn thành tính nếu như tỷ tỷ xuất thủ đem khuất phục. Ngược lại là có thể vì cửu giới trừ bỏ một cái tai họa. Trong mây tiên nhìn lấy Cố Lưu Vân tán. Thưởng cười. Lưu Vân, ngươi lòng mang cửu giới thương sinh. Tương lai khả kỳ a. Bị trong mây tiên như thế khen một cái. Cố Lưu Vân ngược lại là có chút ngượng ngùng. Hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Chờ, các loại. Trong mây tiên lấy ra nhất kiện bí bảo, đem cửu đầu kim tước thu nhập trong đó. Sau đó, Cố Lưu Vân mở miệng lần nữa. Ta lần này trở về, còn mang về nhất kiện cực kỳ trọng yếu bảo vật. Trong mây tiên tỉ tỉ, lão gia tử, các vị trưởng lão, mời các ngươi tỉ mỉ xem một chút. Hắn vừa nói như vậy, nhất thời đưa tới đám người hiếu kỳ. Không biết tiểu tử này lại lấy được cơ duyên gì. Sau đó đám người liền thấy, Cố Lưu Vân thận trọng lấy ra tụ hồn đỉnh quân. Tiếp theo tại quang mang lượn quanh một chút, một đạo nhân hình hồn ảnh chậm rãi từ trong đỉnh phiêu phù mà ra. Trong đại điện, đợi mọi người thấy rõ cái này hồn ảnh đến tột cùng là cái gì sau đó. Bao quát trong mây tiên ở bên trong, đều khiếp sợ, nguyên bản ngồi ở trên chủ vị, bình tĩnh vuốt râu Thiên Huyền Tôn giả, càng là không cẩn thận rớt xuống một bả chòm râu. Ngoặc kép, là tiên thiên nguyên hồn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.